chỉ yêu quỷ nhãn Vương Phi. Chương 149, hành trình khủng bố 8. Góc truyện audio.com. Ngữ Diên cười cười nói, đứng lên đi, ta không có trách ngươi, đã nói rồi, ta lại không thích quỷ vương của các ngươi, ngươi thích hắn cứ tiếp tục thích là được rồi, ta đã có người, trong lòng nàng không che giấu chút nào nói, dù sao quỷ vương cũng đã biết. Ách, Bích Thanh ngước mắt nhìn về phía nàng, trong mắt có nhân tố làm cho người ta xem không hiểu, nàng nói nàng đã có người mình thích. Đứng lên đi, ở chỗ này của ta không cần động một chút là quỳ, nói cho ngươi hay, nếu là thích một người phải nắm được hắn, ngươi không nói, quỷ vương làm sao mà biết ngươi thích hắn đâu. Thầm mếm như vậy không khó chịu sao? Nàng nói đạo lý rõ ràng, dù sao, nàng từng nói với Phượng Ly Ca, nàng thích hắn. Bích Thanh nghe nàng nói như vậy, đối với nàng không khỏi vài phần kính trọng, khó trách quỷ vương thích nàng cùng nữ tử khác thật sự không giống nhau. Đúng rồi, tháp tỏa hồn của các ngươi ở chỗ nào nha? Ngữ Diên không chút để ý hỏi. Tháp tỏa hồn ở phương Bắc tổng cộng có 6 tầng, mỗi một tầng đều rất cao, bên trong đều là quỷ nhi có vẻ lợi hại. Bích Thanh nói gấp, có vẻ lợi hại, Ngữ Diên lẩm bẩm mấy chữ này. Nếu muốn đi vào trong đó nhất định phải có bài chú. Bích Thanh không chút tâm cơ nào nói, nàng xem, vương hậu này không phản đối nàng tiếp tục thầm mến quỷ vương, nàng cũng cảm giác chính mình rất hạnh phúc. Cái gì là bài chú? Ngữ Diên xoay người nhìn về phía nàng hỏi. Bích Thanh mày trao lên, rối rắm một hồi nói. Nô tỳ cũng không biết bài chú đến tột cùng là bộ dáng gì nữa, nghe nói nó có linh khí, mặc kệ quỷ nhi bên trong nhiều như nào đều sợ nó, dĩ nhiên, quỷ nhi này chúng ta không thấy được, trong cung điện này nữ tử có thể nhìn thấy quỷ nhi chỉ có một mình công chúa. Công chúa, hắn có nữ nhi sao? Ngữ Diên kinh ngạc nói, nơi này còn có công chúa sao? Bích Thanh nghe vậy liền cười cười nói. Không phải nữ nhi, là muội muội của quỷ vương, chúng nô thì gọi nàng là công chúa. Ngữ Diên nghe vậy gật gật đầu, trong lòng không khỏi suy nghĩ, quỷ công chúa này đến tột cùng là bộ dáng gì? Không thể tưởng tượng được biến thái này còn có muội muội. Bài chú kia là như thế nào? Không thể tưởng tượng được nơi này lại có nhiều bí mật như vậy. Chỉ cần có bài chú là có thể tự do ra vào tháp tỏa hồn, bởi vì lệnh bài có linh khí, nó có thể bảo vệ người giữ lệnh bài. Ngữ Diên nghe thấy vậy liền lập tức biết tháp tỏa hồn đích thị là một nơi vô cùng nguy hiểm, nếu không, phải làm cái bài chú làm cái gì. Bích Thanh thấy nàng bắt đầu trầm mặc, nghĩ đến nàng đang sợ, vì thế liền an ủi. Ha ha, vương hậu người đừng lo lắng, quỷ vương sẽ không để cho người đi đến chỗ nguy hiểm như vậy, người liền an tâm ở nơi này đi. Nói xong, bắt đầu sửa sang lại quần áo cho nàng. Bích Đanh, ta muốn hỏi, bài chú ở địa phương nào? Nàng đột nhiên cầm tay Bích Thanh sốt ruột hỏi. Đột nhiên bị Ngữ Diên bắt được cổ tay, Bích Thanh hoảng sợ đối với đôi mắt sốt ruột của nàng nói. Bài chúa là vật phẩm tùy thân của quỷ vương, trừ bỏ công chúa có thể muốn thì người khác đều không thể tiếp xúc đến. Nói xong, cầm khăn mặt ý bảo nàng bắt đầu có thể sát bên người. Ngữ Diên đứng dậy tùy nàng trà lau, trong lòng rối rắm không thôi, nên làm sao bây giờ? Như thế nào mới có thể tìm được bài chú cùng Tuyết Liên Đen, còn có bọn họ đến tột cùng đang ở địa phương nào, an toàn không? Một loạt vấn đề, làm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trao thành một mảnh. Góc truyện audio.com, cái công chúa kia thường xuyên đi đến tháp tỏa hồn sao? Ngữ Diên trầm mặc vài giây đột nhiên hỏi, trước kia đi nhiều hơn, hiện tại không đi. Bích Thanh nói, còn nữa, công chúa cũng không phải người nàng có thể hầu hạ. Nha, đây là vì sao? Ngữ Diên lại tò mò hỏi. Bích Thanh một bên mặc quần áo cho nàng vừa nói. Chuyện này nô thì cũng không biết, nghe nói, công chúa đều là nha hoàn cao cấp hầu hạ, chúng nô thì không được tiếp xúc. Nói xong, nàng ta đã giúp nàng sửa sang lại tốt áo ngủ. Nha hoàn cao cấp, đến tột cùng cao bao nhiêu cấp? Ngữ Diên trong lòng không khỏi suy nghĩ, lần khác nhất định phải gặp mặt công chúa này, nếu quan hệ tốt, nói không chừng, nàng có thể từ từ lợi dụng nàng một phen. U Lam Các, công chúa, đã đến giờ sửu rồi, ngài nên nghỉ ngơi. Một vị nữ tử mặc hắc y xoay người nói với nàng nói. Chỉ thấy, người nàng gọi là công chúa, mặc một thân hồng nhạt, lúc này, nàng đang ngồi ở trong đình viện, một đôi bàn tay trắng bóc như ngọc đặt ở trên bàn đá, mà nàng mái tóc đen nhánh như bình thường, vấn lên theo kiểu công chúa, trên búi tóc một cái châm hình bông hoa, mặt trên có tua buông thỏng, đầu nàng vẫn ngẩng cao cao, nhìn chằm chằm ánh trăng trên bầu trời màu u lam kia nhìn không chuyển mắt. Ta đã biết ta muốn ngủ, tự nhiên sẽ ngủ. Nàng cũng không quay đầu lại nói. Công chúa, hắc y nữ tử lại không yên lòng nói, dù sao canh giờ không còn sớm, hiện tại nàng vẫn còn muốn ngồi. Ngươi đi nghỉ ngơi đi, không cần phiền ta. Chấm, nàng như trước cũng không quay đầu lại nói, chính là lúc này đây ngữ khí rõ ràng có chút không vui. Nghe thấy vậy, hắc y nữ tử này chỉ có thể lặng yên không phát ra hơi thở rời đi. Lúc nàng rời đi, trong đình viện liền lập tức im lặng. Lúc này, công chúa mặc quần áo hồng nhạt mới đứng lên xoay người qua, xem ra, nàng đại khái khoảng 16-17 tuổi, thân hình thướt tha, sắc mặt trong suốt trong sáng, làn da sáng như tuyết, trên khuôn mặt có một má lúm đồng tiền nho nhỏ, ngay lúc đó ẩn hiện chính là trên mặt nàng thanh tú tuyệt tục lại hiện lên nét đau thương thản nhiên. Nha hoàn khách khí đáng ghét đã rời đi, nàng than nhẹ một tiếng, chuẩn bị hướng phòng ngủ đi đến, đúng lúc này, một bóng đen ở trước mặt nàng chợt lóe lên, nàng ngây ra một lúc liền đuổi tới. Đứng lại, gập ghềnh tiêu sái trên đường, công chúa rốt cục lúc hắc y nhân sắp biến mất ở đầu hành lang, đột nhiên la tên hắn. Hắc y nhân ngây ra một lúc nhưng vẫn chưa xoay người. Nàng chậm rãi đi lên phía trước nhưng cách vị trí hắc y nhân chừng 5 thước nàng lại dừng bước, tiếp theo nước mắt của nàng liền chậm rãi chảy xuống, môi run nhẹ nhẹ, một lúc sau la lên. Quỷ tịch ca ca, ngươi là quỷ tịch ca ca đúng không? Hắc y nhân nghe thấy vậy thân mình rõ ràng run lên. Công chúa thấy thế che miệng khóc ồ lên. Quỷ tịch ca ca, ngươi còn muốn rời khỏi ta sao? Thời gian ngươi rời đi còn chưa đủ sao? Nói xong, liền khóc thút thít. Hắc y nhân than nhẹ một tiếng, xoay người lột cái khăn che mặt xuống, dung nhan tuấn mỹ kia liền hiện ra. Quỷ tịch ca ca, công chúa thấy thế liền chạy về phía ngực của hắn, gắt gao ôm lấy hắn, giống như sợ hắn lại đột nhiên biến mất. Quỷ tịch than nhẹ một tiếng nói, tiểu u thực xin lỗi. Công chúa tiểu u nâng hai mắt đẫm lệ nhìn về phía hắn. Không cần nói, chỉ coi ta là muội muội, ta không tin ta đến tột cùng làm sao không tốt, ta không cần làm muội muội, ta muốn làm nữ nhân của ngươi hiểu không? Góc truyện audio.com. Quỷ tịch nhìn về phía nàng lấy khăn tay ra lau nước mắt cho nàng nói. Chúng ta không thích hợp hiểu không? Tiểu U gắt gao lôi cánh tay của hắn nói. Vì sao không thích hợp, ngươi là quỷ ta cũng là quỷ a, hai người chúng ta đều là quỷ, vì sao không thích hợp? Nàng gấp gáp hỏi, ngươi phải biết ta đối với ngươi chỉ có tình cảm muội muội. Hắn ăn ngay nói thật nói, không, ta không tin, cái gì muội muội, ta cũng không phải muội muội của ngươi, vì sao ngươi vẫn đối với ta như vậy? Cũng là bởi vì ca ca tìm được ta rồi, nên ngươi mới không cần ta nữa đúng hay không? Trước kia thời điểm ta là cô hồn dã quỷ, đều là ngươi mang theo ta a, hiện tại vì sao không thể giống như trước kia? Chẳng lẽ bởi vì ta bây giờ là công chúa rồi? Cho nên, tiểu U, ngươi bình tĩnh một chút, mặc kệ ngươi là thân phận gì, đối với ta mà nói, thật sự coi ngươi là muội muội, thời điểm ngươi làm cô hồn dã quỷ, không ai chiếu cố ngươi, ta dứt khoát đem ngươi trở thành muội muội chiếu cố ngươi, đây mới thật là thiện lương của ngươi làm ta rung động, để cho ta đem theo ngươi coi ngươi như muội muội để yêu thương, nay ca ca của ngươi nghĩ cách tìm được ngươi, ta là rất vui vẻ. Ngươi gạt ta, ta đã biết ngươi đang ở đây hận hắn đem ngươi nhốt vào tháp tỏa hồn phải không? Nàng đột nhiên kích động nói, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn bởi xinh đẹp vì kích động mà biến thành đỏ bừng. Tiểu U, quỷ tịch thật sự không biết nên làm sao bây giờ. Quỷ tịch ca ca ca ca ta không phải cố ý, hắn chỉ là muốn thành toàn cho chúng ta mà thôi, hắn sợ ngươi rời đi mới có thể đối với ngươi như vậy, hắn đều là yêu ta mới có thể như vậy, ngươi đừng giận hắn được không? Tiểu U hai mắt đẫm lệ nói. Tiểu U ngươi nghe đây, nếu ngươi còn muốn coi ta là quỷ tịch ca ca, như vậy ta có một chuyện muốn nhờ. Quỷ tịch nhìn về phía nàng nghiêm túc nói, sự tình gì, nàng lau nước mắt hỏi, ca ca ngươi mang về một nữ nhân, muốn phong nàng làm vương hậu, ngươi tìm cơ hội đem nữ nhân kia đưa nơi này, ta có lời muốn nói với nàng. Quỷ tịch nói, tiểu U nghe thấy vậy kinh ngạc nhìn hắn, trong mắt có bi thương. Ngươi mất tích lâu như vậy, đột nhiên lại trở lại, vì nữ nhân kia sao? Nước mắt của nàng tràn ngập trong hốc mắt. Ngươi đừng hiểu lầm, nàng là nương tử bằng hữu của ta, bởi vì ca ca của ngươi đem hai người họ bắt đi, mà tướng công của nàng lại bị nhốt vào tháp tỏa hồn. Lần đầu tiên, hắn đối với nàng nói dối, hắn không thể nói cho nàng biết, hắn làm như vậy cũng là bởi vì chính mình thực để ý tới nàng ý, bởi vì, hiện tại chỉ có nàng mới có thể giúp bọn họ, hắn tuyệt đối không thể kích thích nàng. Tiểu U nghe thấy vậy liền lau nước mắt gật đầu đáp ứng rồi. Được, ta giúp ngươi. Chỉ cần không phải đến đoạt quỷ tịch ca ca, nàng đều có thể hỗ trợ. Quỷ tịch gật đầu nói, được, 3 ngày sau giờ hợi ta sẽ dẫn bằng hữu của ta tới nơi này. Tiểu U có hiểu biết gật gật đầu, 1 giây sau quỷ tịch liền biến mất ở nơi này. Thu phục rồi, ra khỏi cung điện Dịch Hiên hỏi vội, Dịch huynh, ngươi quá coi thường quỷ tịch rồi, Mỹ Nam kế của hắn là rất inh, đúng không? Phượng Ly ca cười cười nói, quỷ tịch liếc mắt nhìn hắn nói. Vì nương tử ta lần đầu tiên làm trái với lương tâm nhận nàng là nương tử của Sở Hạo, hừ. Phượng Ly ca nghe thấy vậy đột nhiên dịu dàng nói, góc truyện audio.com. tâm của Đắc Ý Dương Dương này không phải còn chưa quyết định sao, nếu không như vậy, Dịch huynh chúng ta cũng gia nhập trò chơi tranh đoạt này đi, nhìn xem nàng đến tột cùng rơi vào nhà nào. Dịch Hiên nghe thấy vậy gật đầu nói, tốt, giống như rất thú vị ai. Nói xong, vội vàng đi theo Phượng Ly Ca đi lên phía trước. Quỷ Tịch thấy thế liền hét lên. Hai người các ngươi làm sao có thể như vậy a, nàng là của ta. Hai người các ngươi không được như vậy chứ, cách trương.